Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, đánh giết Diệp Thần. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ lòng đất mãnh liệt chấn động lên, giống như địa chấn đồng dạng, điên cuồng chấn động, thậm chí, bùn đất, các đá lớn càng là không ngừng bị chấn bay lên, bắn lên hướng tứ phía bát phương. Tương đối đáng sợ, không lâu sau đó, đại địa phá toái, hai đạo thân hình liên tục từ lòng đất chỗ sâu trùng thiên mà lên. Sông phía trước mặt chính là Diệp Dương. Chỉ là, lúc này Diệp Dương lại là 10 phần chật vật, toàn thân quần áo rách tung tóe, bị Diệp Thần truy sát liên tục chạy trốn. Mà Diệp Thần biến thân đào ngột sau đó, chiến lực bạo giáp, chiến lực vô song, trực tiếp giết Diệp Dương lên trời không đường. Xuống đất không cửa, Diệp Dương hoàn toàn không phải đối thủ, bị Diệp Thần đuổi theo đánh. Bất quá, Diệp Dương mặc dù không phải đào ngột đối thủ, nhưng đào ngột muốn giết hắn lại cũng không dễ dàng. Lúc này, hắn chỉ là khá chật vật mà thôi. Diệp Dương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào ngột miệng phun tiếng người, tiếng như tiếng sấm, nổ đám người khí huyết sôi trào, thất khiếu chảy máu. 10 phần kinh khủng, Diệp Thần lúc đầu vẫn luôn lấy bình thường mặt mũi đến gặp người. Cho tới bây giờ không ai có thể buộc hắn lộ ra toàn bộ át chủ bài. Dù cho là hắn sư trưởng đều không biết hắn nắm giữ đào ngột huyết mạch. Nhưng hôm nay, Diệp Dương đầu tiên là buộc hắn bại lộ biến thân trước đó toàn bộ thực lực. Nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Cuối cùng, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn rốt cục không giữ lại chút nào, bộc lộ ra đào ngột. Đây chính là hắn trung cực át chủ bài. Nếu không phải sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ đi ra. Năm đó, hắn bị xuyên sơn giáp truy sát thời điểm, đều không có bại lộ ra bất luận cái gì át chủ bài. Bây giờ, hắn át chủ bài toàn bộ bại lộ, mà tất cả những thứ này đều là Diệp Dương duyên cớ. Diệp Dương là kẻ cầm đầu, cho nên hắn nhất định muốn đánh chết Diệp Dương. Hai người một chạy một đuổi, những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh né. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Cuối cùng, Diệp Dương nổi giận, Diệp Thần hôm nay nhất định muốn giết hắn, mà hắn cũng nhất định muốn giết chết Diệp Thần. Lúc đầu, Diệp Dương là không chuẩn bị vận dụng bản thân toàn bộ chiến lực. Nhưng Diệp Thần biến thân đào ngột sau đó, thực lực cường đại quá nhiều. Nếu như hắn không sử dụng chân long phân thân mà nói, căn bản là không cách nào đánh giết đối phương. Còn nếu là không cách nào đánh giết Diệp Thần, hắn liền chỉ có thể vĩnh viễn ngưng lại tại tiên tôn cảnh giới mà không cách nào đột phá. Chân long phân thân, ra đi. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt hét to một tiếng. Giống, liền ở lúc này, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng long ngâm lăng không bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Phù phù, phù phù, phù phù, tiếng long ngâm bao phủ tứ phía bát phương. Trước tiên, một chút thâm niên huyết mạch tương đối đồng dạng hung thú tâm linh run lên, hai chân hoặc là bốn chân mềm nhũn, cả người liền quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, một cỗ rộng lớn giống như đại dương long uy cũng theo sát mà đến. Trùng trùng điệp điệp, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Lần này, bất luận là sơ cấp hung thú vẫn là cao cấp hung thú, thậm chí là cái khác các tộc tu sĩ cũng nhịn không được tâm linh run lên. Long uy, cuồn cuộn long uy có thể trấn nhiếp chư thiên vạn giới, trấn áp vô số sinh linh. Dù sao, long tộc chính là một cái 10 phần cao cấp chủng tộc. Huyết mạch thiên sinh liền so rất nhiều chủng tộc cao cấp, bao quát nhân tộc. Bởi vậy, đánh với chân long loại này thượng vị giả thời điểm, huyết mạch khá thấp sinh linh một cách tự nhiên sẽ phải chịu chấn nhiếp. Dù cho là thái cổ tứ hung một trong đào ngột, lại gặp đến long uy sau đó, tâm linh cũng nhịn không được run rẩy. Có lẽ, duy chỉ có giống như là đại bằng điểu loại kia tồn tại mới có thể mảy may không sợ long tộc a. Dù sao, thái cổ đại bằng điểu thế nhưng là cùng thủy long cùng một cái cấp bậc tồn tại. Long ngâm, Long Uy sau đó, tiếp theo, một đầu như sơn nhạc to lớn, toàn thân kim quang chói mắt, ngũ trảo thần long lăng không xuất hiện ở thiên khung phía trên, lơ lửng ở đám người trên đỉnh đầu, tản mát ra khổng lồ vô cùng long uy, chấn thiên động địa, mười phần rung động. Diệp Dương lại có long tộc huyết mạch, cái này kim long thế mà liền là hắn biến thân. Lúc này, đám người trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì Diệp Dương tại chân long phân thân xuất hiện sau đó, liền đã biến mất không thấy. Cái này tự nhiên sẽ để cho đám người hiểu lầm chân long là hắn biến thân, mà không phải hắn phân thân. Mà Diệp Dương mục tiêu hiển nhiên liền là cái này. Hơn nữa cũng đã đạt đến. Long tộc, đây là thật đang long tộc a. Nhìn xem xoay quanh ở đám người trên đỉnh đầu, uy phong lẫm lẫm ngũ trảo thần long, đám người tâm trí hướng về, nguyên một đám hâm mộ vô cùng. Mặc dù Diệp Dương cùng Diệp Thần hai người đều là biến thân, nhưng Diệp Thần chính là thái cổ tứ hung một trong đào ngột. Mặc dù thực lực cường hoành, nhưng khuôn mặt dữ tợn, chủ yếu nhất là, đó là hung thú, cùng hung cực ác hung thú, biến thân hung thú. Rất nhiều người nội tâm nhưng thật ra là kháng cự, nhưng biến thân long tộc lại không giống vậy. Đầu tiên, long tộc chính là một cái mười phần cao đẳng chủng tộc, cùng tiên nhân bình khởi bình tọa chủng tộc. Chủ yếu là, long tộc không phải hung thú. Hơn nữa, liên quan tới long tộc truyền thụ, cơ hồ đều là chính diện. Mà lại, long tộc biến thân thật sự là quá đẹp rồi. Hơn nữa thực lực còn cường hoành vô biên. Bởi vậy, tất cả mọi người hâm mộ, nhìn thấy đám người ánh mắt, biến thân đào ngột Diệp Thần trong lòng có chút tức giận. Hắn cảm thấy từ khi Diệp Dương xuất hiện sau đó, không ngừng đoạt nguyên bản thuộc về hắn danh tiếng, thù mới hận cũ, nhường Diệp Thần đối Diệp Dương sát ý mạnh hơn. Trước đó cứu được Lâm Viễn hai người hẳn là liền là Diệp Dương. Lúc đó, hắn thế nhưng là một bàn tay cơ hồ đem bá chủ cấp bậc xuyên sơn giáp cho đập chết. Một người chấn, kinh mở miệng, vù, đám người ánh mắt xuyên việt vô tận thời không. Cách không xuyên vào xuyên sơn giáp trên người. Xuyên sơn giáp run lên trong lòng, không khỏi lại nhớ tới ngày đó cái kia một chảo. Lúc đó, Diệp Dương chân thân cũng không ở nơi này. Cách không một long chảo bắt xuống tới, liền cơ hồ đưa nó cho giết chết. Nếu như hiện tại xuất thủ đâu, nó còn có thể ngăn cản sao? Nghĩ vậy, xuyên sơn giáp trong lòng không khỏi run lên. Tiếp theo liền không tự chủ được lùi lại một bước, thế mà bị giật mình. Bất quá, hiện tại Diệp Dương cũng không có nhàn hạ thoải mái đi đối phó nó. Hắn chủ yếu nhất mục tiêu chính là đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần, đường đường Diệp gia đương đại kiệt xuất nhất tuyệt thế thiên tài, thế mà sa đọa nắm giữ thái cổ tứ hung một trong đào ngột huyết mạch. Người thật đúng là cho Diệp gia tăng thể diện a. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, chân long phân thân chấn động, làm vỡ nát mảng lớn hư không. Kim sắc long chảo càng là lăng không một móng vuốt hướng về phía Diệp Thần liền đánh ra. Ta có cái gì huyết mạch? Mắc mớ gì tới ngươi? Lúc nào có tư cách nói ta? Diệp Thần nổi giận, ngang nhiên xuất thủ, nghênh kích mà lên. Chỉ là Diệp Dương chân long phân thân mặc dù cũng không có tu luyện cái gì cao cấp long tộc thần thông cùng công pháp, nhưng tự thân lại là thánh vương lão tổ cấp bậc. Hơn nữa chân long nhục thân tương đương với đỉnh tiêm thánh khí, vô cùng cường hoành. Đào ngột mặc dù cường đại, nhưng cùng chân long phân thân lên còn thật không có ưu thế gì. Nổ vang rung trời sau đó, đào ngột phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời té bay ra ngoài, mà chân long phân thân lại chỉ là long thể hơi hơi chấn động, lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy một màn này, đám người càng ngày càng hưng phấn. Hai Diệp đại chiến, cái kia thực sự là đặc sắc tuyệt luân a. Thường thường ở bọn hắn cho rằng một phương liền muốn chiến bại, bị đánh giết đồng thời, nhưng lại lập tức nghịch chuyển tình thế, ngược lại đem đối phương trấn áp xuống dưới. Biến thân đào ngột sau đó Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài sao? Hai hổ tranh chấp, đến cùng hươu chết vào tay ai? Tất cả mọi người mười phần chờ mong. Đương nhiên, tại chờ mong đồng thời, bọn họ cũng không vào đem mình cùng hai Diệp so sánh. Nhưng là đối so với sau, bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện, bọn họ cùng hai Diệp chênh lệch đều rất lớn. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng. Chân Long phân thân cũng đã vọt xuống. Cùng biến thân Đào Ngột Diệp Thần liền bắt đầu đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm, Đào Ngột còn có thể ngăn cản. Nhưng về sau, Đào Ngột cũng không phải là đối thủ. Bị ngũ chảo thần long đè lên đánh. Ầm, ầm, ầm. Kim sắc long chảo một chảo một chảo vỗ xuống. Đào Ngột vội vàng chạy trốn. Nhưng là không thể trốn đi đâu được. Không ngừng mà bị đập ở trên người. Thời gian ngắn sau đó, Đào Ngột liền vết thương chằng chịt. Trên người đều là nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi chảy ròng. Mười phần kinh khủng. Diệp Thần là bại. Triệt để bại. Không sai. Hắn liền Diệp gia lão tổ từ ngữ bảo mệnh át chủ bài đều là dùng đi ra. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được chân long công kích. Lần này, Diệp Thần sợ là phải bỏ mạng. Hắc hắc. Diệp Thần vẫn lạc. Diệp gia có thể hay không phát cuồng đâu. Nửa ngày sau, liền có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thần chính là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí siêu việt phía trước mấy đời. Chính là Diệp gia có hy vọng nhất thành tiên người. Nếu như bị Diệp Dương đánh chết, cái kia Diệp gia tuyệt đối sẽ phát cuồng. Mà một màn này, vừa lúc là thế lực khác vui tai vui mắt. Diệp Thần tự nhiên nghe được đám người nói chuyện. Hét to lên. Muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng. Có đúng không? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thái cổ thần cấm thuật. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thi triển ra thư sinh giao cho hắn thần thông. Trực tiếp đem chạy trốn Đào Ngột cho lăng không giam cầm tới. Cùng lúc đó, Chân Long phân thân phần bụng thứ 5 chảo lần thứ nhất xuất thủ. Vù, một tiếng liền vỗ về phía Đào Ngột. Ở thời khắc này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Hắn biết rõ, Diệp Dương một chảo này vô cùng có khả năng liền giết hắn. Rốt cục, hắn vẫn là sợ, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Chỉ là, ngũ chảo thần long thứ 5 chảo tốc độ quá nhanh. Ầm, một tiếng, liền hung hăng đập vào Diệp Thần trên người. Phốc! Đào Ngột trực tiếp nổ nát. Diệp Thần bản tôn lần thứ 2 xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn phân thân đột nhiên sinh sinh bị Diệp Dương một long đánh bể. Không chỉ là như thế, đám người chỉ là gặp đến Diệp Thần biến thân bị đánh bể, mà Diệp Thần lại là kinh hãi phát hiện hắn thể nội Đào Ngột huyết mạch đều bị long chảo đánh bể, hoàn toàn đánh nổ, mảy may không lưu. Nói cách khác, cho dù Diệp Thần bất tử, hắn cũng không có khả năng biến thân Đào Ngột, bởi vì hắn Đào Ngột huyết mạch đã bị vỡ nát, bị phế sạch. A, Diệp Thần hai mắt trợn trừng, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Chỉ là, Diệp Dương lại là mặc kệ hắn gầm thét, long chảo tiếp tục vỗ xuống. Phốc một tiếng, Diệp Thần cả người nhất thời bị đánh bể, thậm chí, hắn tâm linh cùng linh hồn đều bị đánh nát. Diệp Dương, ta còn sẽ trở về. Ta nhất định sẽ trở về báo thù. Diệp Thần oán độc vô cùng thanh âm truyền đến. Hắn một bộ phận tâm linh cấp tốc đào thoát ra. Diệp Dương cười lạnh. Một long chảo liền đánh ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.